Chương 113, lòng dạ cho thiên hạ. Sơn Căn mở miệng chất vấn, lời nói mang theo uy áp, ở trong hư không đã tạo thành một trận vô hình phong bạo, trong nháy mắt hướng về Tiêu Vân quét sạch mà đi. Tiêu Vân cùng tóc trắng Sơn Căn ở giữa khoảng cách, không có trăm trượng vậy có xa 80 trượng. Nhưng là cái này hơn 200 mét khoảng cách, tựa như gần trong gang tấc, Sơn Căn mang theo uy áp chất vấn lời nói trong nháy mắt mà tới. Ngay tại lúc đó, khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống nga nở tên Tô Cờ Nhân, từng cái nhao nhao mở mắt ra, đột nhiên đứng lên quay người, trong mắt hàn quang bắn thẳng đến Tiêu Vân. Đang nhìn bộ lạc bên ngoài Tiêu Vân, đối mặt cấp tốc mà thơ ý gợn sóng phong bạo uy áp, trong lòng âm thầm lạnh hừ một tiếng, lúc này gác tay gầm thét. Tiêu Vân. Sơn Căn trong lời nói, mang theo hắn thất tinh cổ linh sư thực lực, mà Tiêu Vân gầm thét hai chữ, lại ẩn chứa vương giả uy áp. Hai người tiếng hét phẫn nộ âm, lập tức ở trong hư không đụng tại một chỗ. Chỉ gặp Tiêu Vân áo xanh hướng về sau phiêu diêu, sắc mặt lập tức hiện lộ ra tái nhợt. Bộ lạc tượng đá hạ ngàn người, phàm là tu vi không bằng Tiêu Vân người, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, thậm chí ở trong một chút không phải cổ linh sư võ giả, đều là phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn về phía Tiêu Vân trong ánh mắt, dần hiện ra nồng đậm kinh hãi. Mà thân ở ngàn người hậu phương tóc trắng Sơn Căn, tóc trắng đông nhiên hướng về sau phiêu động, trong mắt hoảng sợ không chút nào ít hơn so với thổ huyết Tô Cờ Nhân. Sơn Căn không thể không kinh hãi, bởi vì vừa rồi câu kia chất vấn, xen lẫn hắn thất tinh cổ linh sư tu vi, mà Tiêu Vân chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt hào không có gì đáng ngại. Có thể nói tại Tiêu Vân cái tuổi này, có thể tiếp nhận Sơn Căn một tiếng chất vấn. Chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, cũng không thụ thường võ giả không nhiều. Tiêu Vân lu cờ na ho tại Lục Linh Châu bên trong, xuất hiện dạng này một cái thiên kiêu. Sơn Căn nhìn về phía Tiêu Vân con ngươi co rụt lại, nâng tay phải lên bóp tính toán một cái, thầm nghĩ trong lòng, ngoại giới truyền tống trận hôm nay mở ra, trách không được ta chưa nghe nói qua người này danh tự. Bất quá hắn vì sao cùng địch mà cùng một chỗ ân địch mà cánh tay trái đầu từ khi Sơn Căn phát hiện Tiêu Vân đi tới bộ lạc bên ngoài. Quay người thời khắc, chỉ là nhìn lướt qua bờ rằng đi, liền đưa ánh mắt đều tập trung vào Tiêu Vân trên thân. Kỳ thật, cũng không phải là Sơn Căn sơ ý, bộ lạc bên ngoài đột nhiên xuất hiện một cái khuôn mặt xa lạ, mặc cho IDU sẽ đem lực chú ý tập trung đến người xa lạ trên thân. Hiện tại Sơn Căn tựa NG ánh mắt nhìn về phía bờ rằng đi, phát do ra NG đồ đệ mình cánh tay trái giống tuyết, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, hướng về bộ lạc bên ngoài Tiêu Vân chạy nhanh đến. Hơn 200 mét khoảng cách, đối với thất tinh cổ linh sư tới nói, chỉ là trong nháy mắt liền có thể nhanh như tên bắn mà vượt qua. Khi tóc trắng Sơn Căn khoảng cách Tiêu Vân chỉ có xa hơn 10 thước lúc, tay phải hắn bên trong chốc lát xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó tay phải vung lên, sử xuất thất tinh cổ linh sư thực lực, hướng về gác tay mà đứng Tiêu Vân bỗng nhiên đâm tới. Tiêu Vân hai con ngươi co rụt lại, đứng tại chỗ xoay tay phải lại. Phía trước lập tức dần hiện ra một cái da y 3 mét linh khí bàn tay. Linh khí bàn tay mới vừa xuất hiện, lập tức hướng về Sơn Căn quạt tới. Điều trùng tiểu kỹ. Sơn Căn y dì nguyên phi nhanh tiến lên, nhưng là tay phải rất nhỏ khẽ động, chỉ thấy trường kiếm thân kiếm chuyển động theo, lập tức cùng phiến tơ y linh khí bàn tay đụng tại một chỗ. Không chút huyền niệm, linh khí bàn tay cùng trường kiếm đụng chạm trong nháy mắt, lập tức sụp đổ tán đi. Nhìn xem tiêu tán linh khí bàn tay. Tiêu Vân thần sắc không thay đổi, lập tức điều động trong đan điền linh khí, bên ngoài cơ thể trong nháy mắt nổi lên màn ánh sáng màu vàng hộ thuẫn. Giờ phút này, trường kiếm đã khoảng cách Tiêu Vân không đủ một mét, liền ở trong mắt Sơn Căn dần hiện ra vẻ kinh hãi lúc, trường kiếm trong tay của hắn liền cùng màn ánh sáng màu vàng hộ thuẫn đụng vào nhau. Không thể không nói, thất tinh cổ linh sư xác thực cường hãn, lúc trước Tiêu Vân sử xuất phiên vân trường, vốn là suy yếu trường kiếm một chút lực đạo, nhưng là đâm tới trường kiếm. Vẫn là xuyên thấu Tiêu Vân bên ngoài cơ thể màn sáng hộ thuẫn. Nhìn xem cách mình bộ ngực không đủ một mét mũi kiếm, Tiêu Vân hai mắt co rụt lại, đồng nhiên lui về phía sau một bước, tay phải lập tức xuất hiện một thanh trường thương. Tiêu Vân xuất ra chính là vương khí phương thiên kích, chỉ gặp phương thiên kích vừa mới thiểm hiện, Tiêu Vân phải tay nắm chặt hàn thiết cán dài, hướng về gần trong gang tấc trường kiếm dùng sức đâm tới. Sau một khắc, phương thiên kích trường nhọn lập tức cùng trường kiếm mũi kiếm đụng vào nhau. Một cỗ mạnh mẽ va chạm khí lưu, lập tức hướng về chung quanh đánh tới. Thân giữa không trung Sơn Căn, tóc trắng hướng về sau cuốn ngược, mũi kiếm truyền đến lực đạo, khiến cho Sơn Căn thân hình dừng lại, bay xuống trên mặt đất. Ngươi không phải nhị tinh cổ linh sư. Rơi xuống đất Sơn Căn mắt lộ ra nồng đậm sát cơ. Lại nhìn Tiêu Vân, thân thể đột nhiên cuốn ngược, trực tiếp lui 3 mét mới đứng vững thân thể. Đứng vững Tiêu Vân sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong cơ thể khí huyết không ngừng dâng lên. Một lát sau, vững vàng trong cơ thể dâng lên khí huyết, Tiêu Vân không có trả lời Sơn Căn chất vấn, mà là mắt lộ ra hàn quang, trực tiếp nhìn về phía ngây ra như phóng bở giảng đi. Tựa nở dê trong tay phải phương thiên kích quét ngang, Tiêu Vân khuôn mặt cực kỳ âm trầm, giận hỏi, bở giảng đi, đây chính là ngươi đạo đãi khách ra. Tiêu Vân lối ra phẫn nộ lời nói, thanh ngu ngơ bên trong bở giảng đi dọa khẽ run rẩy. Chỉ gặp bở giảng đi hung hăng nuốt dưới nước bọt, bận rộn lo lắng vén áo phục quỷ gối Sơn Căn trước mặt, dập đầu nói, địch mà bái kiến sư tôn ngài trước bất giận, vị này Tiêu tiền bối là ta ân nhân cứu mạng. Nếu không phải hắn, đồ nhi sớm đã bị ca ca giết. Sơn Căn thần sắc khẽ giật mình, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Bở giảng đi thầm than một tiếng, tay phải sờ sờ cánh tay trái, quỳ trên mặt đất tựa nở dê Tiêu Vân cứu hắn quá trình nói một lần. Lại có việc này Sơn Căn khuôn mặt thoạt đỏ thoạt trắng, trong lúc đó thỉnh thoảng tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, trong đó đều là hối hận. Sư tôn, đồ nhi cùng ngài ở chung mười mấy năm, ngài khi nào nghe qua ta nói láo? Bở giảng đi quỳ xuống đất lần nữa dập đầu một cái, sau đó nhìn xem sư phó Sơn Căn, mở miệng nói ra. Sơn Căn tựa nở dê trường kiếm đọc ngược tại sau lưng, trái duỗi tay ra, đỡ lên quỳ trên mặt đất Bở giảng đi, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tục ngữ nói, một ngày làm thầy cả đời làm cha, khi Sơn Căn sờ lên Bở giảng đi chỗ cụt tay về sau, hắn hai mắt chậm rãi đóng chặt, tựa như lo lắng Bở giảng đi, nhìn thấy trong mắt của hắn bi thống. Một lát sau, Sơn Căn hít sâu một hơi, bình phục một cái trong lòng đối Bở Rẹn đã lửa giận, chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó, Sơn Căn tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Hoành Thương Tiêu Vân, ở trong bộ lạc ngàn người dưới ánh mắt, cùng bên cạnh đồ nhi trước mặt. Sơn Căn tay phải cầm kiếm đối Tiêu Vân liền ôm quyền. Bé con, mới vừa rồi là lão phu lỗ mãng. Cái này túi đầu, lão phu cảm ơn ngươi cứu đồ nhi ta. Tóc trắng Sơn Căn trong miệng nói bái chữ, nhưng chỉ là ôm quyền mà thôi. Dù vậy, cũng là để trong bộ lạc ngàn người hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lập tức dần hiện ra vẻ kinh hãi. Bởi vì Sơn Căn thế nhưng là Hàn Sơn bộ lạc đại trưởng lão, một tên cường hãn thất tinh cổ linh sư. Nhưng mà Tiêu Vân nhìn cũng không phải là những thứ này. Hắn nhìn thấy, là một vị sư phó yêu quý đổ nhi cái kia phần tỉnh, cái kia phần nhắm mắt che nước mắt sư đổ tỉnh. Sau một khắc, Tiêu Vân là cờ lư một cao y phương thiên kích, đem thu hồi đến trong túi càn khôn, đối Sơn Căn ôm quyền hoàn lễ. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Cái kia phần tiếc đổ chi tỉnh, Tiêu Mỗ hiểu được. Có thể nói đồ đệ không hiểu đoạn đi một tay, làm sư tôn hội nổi giận cũng là hợp tình lý. Ngài không cần tự trách. Tiêu Vân thu hồi hai tay, đọc ngược tại thân miệng, trong miệng thản nhiên nói. Nghe nói Tiêu Vân trả lời chắc chắn, Sơn Căn suy nghĩ Tiêu Vân lời nói, lại nhìn xem Tiêu Vân chấp tay sáu đít, không có chút nào bởi vì chính mình tu vi cao hơn hắn, mà lễ bái A-dua nịnh hót, Sơn Căn vờ ơ y mà cười ha hả. Không sai, không sai. Không hổ là có vương giả tư cờ hờ ơ tờ người, không chỉ có con dung nạp thiên hạ lòng dạ. Đồng thời một thân ngông nên lại không mất vương giả tôn nghiêm. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.